Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, Bất Thình Lình Bảo Tạc. Tại Druid môn lịch pháp bên trong, mỗi một năm bắt đầu cùng đại chúng nhận biết cũng không giống nhau. Bọn hắn đem một năm chia làm bốn bộ phận: thức tỉnh thời điểm, thịnh vượng thời điểm, to lớn thời điểm cùng yên lặng thời điểm. Mà hàng năm thức tỉnh thời điểm chính là năm đầu bắt đầu. Đây là Microp đại lục bên trên mùa vụ sớm nhất nguyên hình. Xuân hạ thu đông bốn cái khái niệm đều bắt nguồn từ Druid môn lịch pháp. Nhưng là bọn hắn phương pháp tính toán lại cũng không cố định, mà là nhập ra tùy tục. Tỉ như tại Bắc Địa, yên lặng thời điểm cũng tức là mùa đông sẽ cực kỳ kéo dài, mà một năm bắt đầu cũng tức là thức tỉnh thời điểm sẽ trì hoãn đến tháng 4 thậm chí là tháng 5. Nhưng cùng thời kỳ đế đô cũng đã sắp tiến vào thịnh vượng thời điểm. Bắc phương đế quốc cũng không phải là một cái chỉ một dân tộc truyền thống quốc gia. Nó dân chúng có ải nhân, tinh linh, người lùn, bán thân nhân, hấp huyết quỷ, huyệt cư nhân các cái khác nhiều loại dân tộc thiểu số. Nó ngày lễ cũng tới nguyên khác nhau, Druid môn tập tục cũng ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thịnh vượng thời điểm mang ý nghĩa trong một năm tự nhiên chi lực sẽ ở lúc này đến đỉnh núi. Bởi vậy rất nhiều yến hội cũng sẽ ở thời gian này bày ra. Mà tiêu diệt thú nhân tiệc ăn mừng cũng chính là bởi vậy mà định ra tại lúc này. Một cái thành môn liền có hơn 100 danh thành vệ binh trông coi. Đêm khuya đế đô y nguyên đèn đuốc huy hoàng, rõ ràng quang tối cách mấy ngàn mét khoảng cách y nguyên có thể thấy rõ. Tại vô tận bậc thang đáy, kia trắng noãn thành tường trước đó, do xui nhiều hứng thú nhìn xem kia trang sức hoa lệ kéo lấy cổ lão khí tức thành môn. Ánh mắt phẳng phất có thể xuyên thấu nham thạch, nhìn hết kia phía sau điểm điểm sinh mệnh chi hỏa. Hắn nhẹ nhõm điểm số lấy những này tại thành tường cùng cửa thành số lượng binh lính. Tịnh thông qua động tác của bọn hắn phán đoán riêng phần mình công việc. Mặt trên còn có luyện kim dụng cụ, các loại đại bác cùng ma pháp tiến tháp. Thật sự là trông coi xâm nghiêm. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Xem như một nước thủ đô, trông coi lại thế nào xâm nghiêm cũng là bình thường. Mà liền tại chiến sĩ ba người chú lưu thời điểm, cửa thành thủ vệ vệ binh cũng đã phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Bởi vì giờ đây mặt trời đã rơi xuống hồi lâu, thời gian tiến vào đêm khuya, đám vệ binh hành động cũng cảnh giác. Bọn hắn chủ động hướng về phía trước, chuẩn bị dò xét ba người này lai lịch. Không thể không nói, những này đế đô vệ binh nhãn lực nhưng so sánh bọn hắn tại cái khác thành thị cùng chức cao hơn. Trên không tốt, phủ đầu vị kia tiểu đội trưởng tại nhìn thấy do xua đồng thời, liền toàn thân run lên, lập tức phát giác thực lực của đối phương tuyệt không phải phe mình có thể cân nhắc. Tại sợ hãi lại cung kính hỏi thăm qua về sau, được câu trả lời đám vệ binh liền đều cửa hô. Bá tước đại nhân mời đến, sau đó nhường ra được phong bế nhập cửa. Theo lý mà nói, bọn hắn còn hẳn là kiểm tra một chút gia huy hoặc là cái khác chứng minh thân phận đồ vật. Nhưng một tên phổ thông thành vệ binh nhận ra do xua mặt, tăng thêm tất cả mọi người không dám cùng chiến sĩ nhiều phiếm vài câu, cho nên việc này cũng không giải quyết được gì. Thánh thành đại môn coi như tại ban đêm cũng 10 phần hùng vĩ, 36 cái đá cẩm thạch thạch trụ chống đỡ lấy một đầu dài rằng giặc thông đạo. Mà trên trụ đá phù điêu khắc họa lấy năm đó kiến tạo thành này lúc cảnh tượng. Bởi vì ma pháp bảo hộ, bọn chúng trải qua mấy trăm năm mưa gió cũng không có bất kỳ cái gì chóc ra biến sắc. Cùng năm đó một loại khiết bạch vô hạc, làm cho người tán thưởng. Xuyên qua thành môn sau đó chính là đế đô ngoại thành khu. Do xua kích trước mặc dù là viễn nam người, nhưng là bắc phương đế quốc đế đô nhưng cũng là tới qua mấy lần. Dù sao bạn hắn khắp thiên hạ, ngẫu nhiên muốn tìm người cùng một chỗ xuống phó bản, cũng cần khắp nơi truyền tống trung truyền, cho nên chiến sĩ biết, Tam Sơn Thánh Thành chia làm ba người bộ phận, một cái là bình dân, thương nhân cùng các loại công cộng công trình tỉ như đại đồ thư quán, sân thi đấu vị trí ngoại thành khu, một cái khác là tòa thị chính còn có chư vị quý tộc dinh thự vị trí nội thành khu. Cái cuối cùng chính là đế quốc hoàng đế bệ hạ ở lại Mo Ly cung. Chính như hắn ở ngoài thành thấy, ban đêm đế đô vẫn như cũ người đến người đi, đèn đuốc rã rời, thoáng cùng mình lưỡng bả vũ khí ở ngoại vi đường phố chỗ dừng lại một hồi. Quan sát một lần người đế đô dân sinh công việc thường ngày về sau, Joshua liền trực tiếp hướng phía nội thành khu, nhà Radcliffe tại đế đô mấy chỗ sản nghiệp vị trí mà đi. Xuyên qua đế đô đại lộ, dòng người càng ngày càng nhiều. Mặc dù bây giờ tiệc ăn mừng vẫn chưa bắt đầu, có thể sung sướng bầu không khí đã bắt đầu lời đồn. Đường phố treo đủ loại cờ xí, từ quán khách sạn phía trước bày biện đặc biệt ưu đãi bán hạ giá. Mộc bài, tận đến giờ phút này, Joshua mới mơ hồ từ bên cạnh cảm nhận được, triệt để tiêu diệt thú nhân chuyện này, đối chịu đủ xâm nhập nỗi khổ đế quốc dân chúng tới nói là nặng cỡ nào lớn. Cửa hàng, quảng trường, còn có hắn phía trên đài phun nước, vô luận địa phương nào đều có mặt mỉm cười đám người. Tại bóng đêm đèn đuốc dưới, Joshua tự nhiên mà vậy lộ ra nụ cười. Tại cái này phồn hoa đầu đường, hắn cũng cảm thấy tâm tình khoái trá. Dù sao Bắc Địa bởi vì thời tiết nhiệt độ chờ nguyên nhân, vô luận lúc nào đầu đường cũng sẽ không có như thế đông đảo đám người. Cái này khiến ưa thích náo nhiệt chiến sĩ cảm thấy có chút không lớn thích ứng. Mà liền tại hắn đang định thay đổi chủ ý, trước tiên ở ngoại thành khu đi dạo một vòng, chờ một hồi lại đi nội thành khu thời điểm, Joshua bỗng nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức đang đến gần. Ô, dừng bước, Joshua nhìn lại mi đầu, chăm chú cảm thụ một hồi, sau đó hắn mi đầu liền giãn ra, nguyên lai là bọn hắn, nhanh như vậy liền phát giác ta đến rồi. Như nhau dừng bước lại đom đóm cùng lẫm lúc này đều đã phủ thêm một kiện màu xám dương nhung áo. Choàng, đó cũng không phải bởi vì nhiệt độ quá thấp, mà là bởi vì đế đô bên trong ma năng nồng độ quá cao. Thần cơ linh năng thân thể sẽ tự nhiên mà đúng sinh ra phản ứng, phát ra huỳnh quang, bởi vậy hai người liền dứt khoát đem toàn thân mình đều che khuất, miễn cho gây nên người chung quanh vây xem. Đối với chủ nhân bất thình lình dừng bước, đom đóm cùng lẫm cũng không đáng kể. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, lần này xuất hành chỉ là đơn thuần du lịch giải sầu. Cho dù là tham gia yến hội cũng bất quá là tiện thể. Chủ nhân muốn làm gì, vậy liền làm gì. Mà tại một đoạn thời gian qua đi, một chiếc xe ngựa liền từ đường phố một chỗ khác chậm rãi lái tới. Đây là một cỗ toàn thân màu đen, từ vằn đen vân mộc chế tạo thành xe ngựa. Nó không có làm người khác chú ý bề ngoài, nhưng giá trị nhưng vượt xa phú hào bình thường khoe của mà dùng xa hoa xe ngựa. Vằn đen vân không có lấy cường đại kháng ma lực, nó sinh trưởng ở thủy nguyên tố dày đặc núi cao đỉnh núi. Trong thời gian ngắn không có nhân công vun trồng khả năng, giá trị vô pháp dùng tiền tài cân nhắc. Nói chung, loại tài liệu này dùng cho chế tạo thành chân quý ngự ma nhựa cây, bôi lên tại các loại cần cao tinh độ luyện kim dụng cụ trên cùng tinh kim đại thuẫn bên trên, cam đoan đại khí bên trong ma lực vô pháp quấy nhiễu dụng cụ vận hành, còn có là đại thuẫn giao phó một tầng kháng ma sơn phủ. Mà chiếc xe ngựa này toàn thân dùng hắn chế tạo, đơn giản không thể dùng xa hoa để hình dung. Lấy Joshua kiến thức cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái kỳ chủ người hào giàu. Chiếc xe ngựa này chạy chậm rãi, cuối cùng đi đến chiến sĩ trước người. Không đợi mã phu đem hắn dừng hẳn, cửa xe liền mở ra. Joshua ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai tấm người quen mặt, Brandon Cao, còn có Nostradamus, bằng hữu của ta. Joshua Van Radcliffe đã có hai cái nữ nhi tóc vàng. Nam nhân dứt khoát đi xuống xe ngựa. Khóe miệng của hắn nhếch lên, giang hai tay ra, cười lớn nói với chiến sĩ: "Ta tại mấy canh giờ trước đó cũng cảm giác được Thiên Thanh Bảo Châu khí tức. Khi đó liền nhớ ngươi hẳn là muốn tới, nhưng là khắp nơi tìm truyền tống trận không có người. Nostradamus lão sư nói hắn có thể tìm tới ngươi, ta liền cùng hắn cùng một chỗ đến. Nhìn lại các ngươi xác thực tìm đúng phương hướng. Joshua đi, lên trước, sau đó cùng vị này đã lâu không gặp bạn bè ôm một cái." Hắn vừa cười vừa nói: "Ta là từ Bạch Cáp Thành cùng nhau đi tới. Trên đường đi phong cảnh rất là mỹ lệ. Đây cũng không phải là ngồi truyền tống trận có thể trải nghiệm." Hai người hàn huyên vài câu, mà ở một bên, tóc trắng lão pháp sư cũng xuống xe ngựa. Nghe được Brandon mà nói, vị này lão nhân nhún vai, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy Joshua mặc. Hắn kéo lấy một tia khôi hài nói: "Ta liền không nói quá nhiều hàn huyên. Ta phó hiệu trưởng, Euro pháo đài cái kia hoàng kim pháp sư là ta đã từng học sinh." Joshua, nghe hắn mà nói, người tựa hồ lại bị đám kia loài bò sát ám sát. Được chiến sĩ khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Nostradamus sắc mặt liền lạnh lùng lên tới. Hắn nhăn lại mi đầu nói: "Hết lần này đến lần khác tập kích đế quốc quý tộc. Ngũ sắc long tộc thế mà điên cuồng đến trình độ này. Hỗn độn đến tột cùng đem bọn nó tâm trí. Lão sư." Không đợi nói xong, một bên Brandon liền đánh gãy Nostradamus: "Loại sự tình này, chúng ta chút sau đi hiệp hội bàn lại đi." Nói, hắn còn nhìn chung quanh một vòng đường phố. Người trên đường phố nhóm mặc dù không tính lít nha lít nhít, nhưng cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng tiếng người huyên náo. Dưới loại tình huống này đàm luận có quan hệ với hỗn độn sự tình thật sự là có chút quá mức mạo hiểm. "Ngươi nói đúng, mà là pháp sư cũng đã nhận ra chính mình vừa rồi hành vi không làm chỗ." Ho khan một tiếng, Nostradamus lắc đầu nói: "Vừa rồi vẫn luôn tại cùng hiệp hội đám người kia thảo luận vấn đề này. Đầu đều có chút hồ đồ rồi. Joshua, không định đi Hoàng gia pháp sư hiệp hội ngồi một chút." Nói đến đây, lão pháp sư lộ ra một tia nụ cười. Vô luận là hải uyên hợp chất diễn sinh, hay là cuồng long virus, người cũng giúp chúng ta cực lớn bận bịu. Có không ít người dự định bái phỏng ngươi. Đến lúc đó bọn hắn tặng lễ mà nói, ngươi cũng không nên cự tuyệt. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Ta cũng không phải một cái tiếp khách khí người. Tại đế đô trông thấy bằng hữu quen thuộc, Joshua cảm giác tâm tình không tệ. Đi Hoàng gia pháp sư hiệp hội đi một vòng cũng không phải cái đại sự gì. Hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Như vậy, hiện tại xuất phát. Xuất phát. Brandon cũng là một cái nhanh chóng quyết đoán người. Ba người, cộng thêm hai cái mặc dương nhung áo choàng thần cơ, cứ như vậy trực tiếp lên xe ngựa. Tại mã sa phu điều khiển dưới, xe ngựa màu đen chậm rãi hướng phía nội thành khu Hoàng gia pháp sư hiệp hội bước đi. Xe ngựa đỉnh chóp là một chiếc tinh xảo thủy tinh ma pháp đăng, đại biểu cho ánh sáng phù văn tại bắc đèn chỗ chìm nổi, tản ra bạch sắc quang huy, mà xe ngựa nội bộ trang sức phong cách đến từ đông bộ bình nguyên 300 năm trước. Thất diệu pháp sư quốc hội thống trị thời đại, tinh thần tinh xảo vẽ bản đồ cùng đại biểu cho bọn chúng phù văn phân tán tại xe ngựa các nơi, phảng phất làm cho người đưa thân vào tinh không bên trong. Trong xe ngựa còn mang có cà phê cùng cái khác đồ uống. Joshua cùng Brandon hai cái này chiến sĩ tự nhiên là riêng phần mình cầm lấy một bình, không biết là thời đại nào, dù sao không rẻ rượu bắt đầu cạn ly, mà Nostradamus nhưng là tại đom đóm cùng lẫm tức giận ánh mắt bên trong vì bọn họ rót hai chén sữa bò, sau đó chính mình đổ đầy một chén cà phê uống. Ba nam nhân thảo luận sự tình, tự nhiên cùng gì đó phong hoa tuyết nguyệt không quan hệ. Một đoạn thời gian qua đi, chủ đề liền chuyển đến Viễn Nam Long Họa bên trên. Do xua bằng vào chính mình kiếp trước tự mình kinh lịch, dễ dàng chỉ ra Brandon cùng Nostradamus đối thế cục mấy lần mộ phàn hắn cũng sẽ không có cái gì khiêm tốn ý nghĩ, hai người cảm khái cùng ca ngợi chiến sĩ toàn bộ nhận lấy. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt, nhưng ngay lúc này, ba người bỗng nhiên toàn bộ đều nhướng mày, buồng xe ngựa bên trong tức khắc liền an tĩnh lên tới. Một cỗ dự cảm bất tường tại bọn họ trong lòng lan tràn, nhưng lại không người có thể đoán được trải qua. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn cứ như vậy, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bất thình lình tại thành thị phía đông xuất hiện. Nương theo mà ra chính là đường phố thượng nhân nhóm bên trong vang lên thét lên cùng kinh hô. Nguyên bản náo nhiệt mà vui sướng bầu không khí trong nháy mắt liền được hoảng sợ thay thế. Mà sau đó, to lớn tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ thành thị. Hệ thống chân thực ra sân quá ít chứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.